Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1551 đi tìm Mặc Mặc đi. Nhan Bạch xì một tiếng, cười khẽ ra tới, có vẻ có chút sung sướng, ký chủ đại đại. Không, ngài đương nhiên sẽ không. 114 phi thường tin tưởng mở miệng, Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nàng chỉ là cười, vuốt chính mình trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Thanh triệt trong con ngươi giấu vết oa oa bộ dáng. Tay mềm nhẹ phất quá búp bê Tây Dương đầu, chỉ có ngươi sẽ không sợ hãi ta. Sẽ không rời đi ta. Nhan Bạch thanh âm rất nhỏ đối với búp bê Tây Dương nỉ non. Những lời này rồi lại phảng phất là xuyên thấu qua búp bê Tây Dương đối với một người khác nói, Nhan Bạch đi ra cái này kho hàng. Thấy bên ngoài thế giới, âm u hôn mê không chung, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, làm người cảm thấy hít thở không thông, nơi nơi đều trống rỗng, nàng một thân huyết ô, thoạt nhìn giống như là bị người vứt bỏ tiểu loli, Mặc Mặc ở đâu đâu? Ngô, đi tìm Mặc Mặc đi, nàng đã đói bụng, cùng lúc đó, trên Tinh Võng quan khán phát sóng trực tiếp khán giả. Mơ hồ có như vậy một bộ phận nhỏ đều bắt đầu chú ý tới Nhan Bạch. Đặc biệt là làm sự tình hiệp hội người. Bọn họ đã có chút xác định. Người này chính là bọn họ chủ bá đại đại. Bọn họ không cho rằng trên thế giới này sẽ xuất hiện cái thứ hai Nhan Bạch. Cái thứ hai như vậy hắc bạch giao hòa một thân người. Người này là độc nhất vô nhị. Đặc thù, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hấp dẫn bọn họ, bởi vậy. Làm sự tình hiệp hội người bắt đầu làm sự tình, bởi vì bọn họ muốn làm toàn thế giới nhìn xem. Bọn họ chủ bá đại đại có bao nhiêu hảo, muốn nói cho toàn thế giới. Bọn họ làm sự tình hiệp hội chân chính ra đời. Bọn họ chủ bá đại đại thật sự đi tới thời đại này, lúc này đây tham dự trò chơi người. Nhân khí bảng thượng Nhan Bạch nguyên bản là xếp hạng đội sổ vị trí. Nhưng là liền tại đây ngắn ngủi thời gian nội. Một người xếp hạng nhanh chóng bay lên. Thật sự gọi người tưởng không chú ý đều khó. Người này đúng là phía trước đại đa số người cảm thấy sẽ chết thẳng cẳng cái kia tiểu loli. Cái kia nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu loli. Thăng miêu miêu miêu. Không thể nào. Như vậy hung tàn thế giới. Cái kia tiểu loli thế nhưng không chết. Này không khoa học. Ta nhớ rõ thấy nàng bị tang thi vây quanh ở kho hàng. Như thế nào không chỉ có không chết, còn bỗng nhiên như vậy kẻ khác người hoan nghênh. Đã xảy ra cái gì? Là ta đôi mắt ra vấn đề. Vẫn là thế giới này ma huyễn. Thăng thăng cho chúng ta Nhan Bạch bạch điên cuồng đánh cô. Tương đương làm sự tình hiệp hội người tỏ vẻ thực vui vẻ. Thăng thăng bắt đầu chờ mong kế tiếp. Thăng thăng làm sự tình. Làm sự tình làm sự tình. Quan trọng nói ba lần. Thăng thăng gì, cảm thấy cái này tiểu loli còn rất đáng yêu. Tưởng, thăng làn đạn thượng nhiều rất nhiều thảo luận Nhan Bạch. Đại đa số người đều nói làm sự tình hiệp hội cái này từ ngữ. Nghe làm người không phải thực hiểu, hiện giờ ngồi ở đài cao quan khán trong nhà hai người. Lâm Úc cùng mộ phạn ngồi thẳng tắp. Hắn chuyên chú nhìn tử thần trò chơi, phát sinh hết thảy. Từ người kia bước lên cái kia tinh cầu bắt đầu. Liền ở lục tục tử vong. Hắn cau mày. Cũng không thích trò chơi này. Mộ phạn lực chú ý đại đa số đều ở cái kia tiểu loli trên người. Mộ phạn. Hoan nghênh trở về. Ta còn không có hảo hảo ăn mừng ngươi. Lâm Úc giơ lên trong tay cái ly cùng mộ phạn trong tay nhẹ. Nhàng va chạm một chút ta. Mộ phạn quay đầu nhìn về phía Lâm Úc. Hắn nhìn cái ly chung rượu. Lâm vào trầm tư. Cau mày. Trong mắt có chút mê mang, môi mỏng khẽ nhúc nhích ta đi làm cái thần bí nhiệm vụ. Vì cái gì ta sẽ cái gì đều không nhớ rõ. Mộ phạn mở miệng, hắn trong lòng sao động thực, phía trước còn thực bình tĩnh. Chính là không biết vì cái gì ở nhìn thấy cái kia tiểu loli sau. Hết chương.